Chương 131, vì cái gì thụ thương luôn là ta? Thanh âm gì đột nhiên tới âm thanh, để Khương Ly nhíu mày. Đang nói đến mặt ma y hơn ở hơ tần thiên y gì gặp nàng bộ dạng, cu nở dê thu lại biểu tình bất cần đời. Tay háo, đột nhiên tung bay. Giống như có chút không đúng. Tần thiên y gì cảnh giác hướng Khương Ly tới gần, hồn lực đã chăm chú tại trong lòng bàn tay. Khương Ly cũng không đáp lời, nàng rơi vào trên vai tóc dài bị gió thổi lên. Mà nàng trong ngực thú nhỏ, nhưng hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, vẻ vải trừng lên mí mắt, quét tần thiên y gì một cái. Không tiếng động ngâm sướng, cùng tin đồn hội tụ. Xô xô xoạt xoạt tâm thanh, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, phảng phất đã đem hai người bọn họ vây quanh ở trong đó. Đột nhiên, kia từng cái trong phần mộ, bay ra bóng người nhàn nhạt, tại bọn hắn riêng phần mi nhờ phần mộ phía trước, ngưng tụ thành hình người. Tê Khương Ly cùng Tần Thiên Ý gì hai mắt phút chốc đột nhiên rụt lại một cái. Là ai tại triệu hoán ta, là ai kêu gọi ta triệu hoán những này hình người. Trong miệng không ngừng hỏi, mang đến một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Khương Ly trong ngực thú nhỏ nhìn thật sâu Tần Thiên Ý gì một cái, mới chậm rãi nhắm mắt lại. Xem ra, những này chính là cái gọi là ác linh. Khương Ly trầm giọng nói. Tần Thiên Ý gì câu môi cười lạnh, thật đúng là không cho điểm ôn chuyện thời gian. Ngươi tìm một chỗ chỗ tốt, cơ linh một điểm, chớ cùng ta tẩu tán. Khương Ly đôi môi nhếch, đem thú nhỏ ném đến một bên trên cây. Lông sủ cu cờ thi tờ, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào màu xám trên cây, nó nhìn về phía Khương Ly ánh mắt, mang theo ấm áp. Thế nhưng là, ánh mắt rơi vào Tần Thiên Y đi trên thân lúc, nhưng lại biến trở về rét lạnh. Chỉ là, hiện tại dưới cây hai người đều bị càng ngày càng nhiều ác linh hấp dẫn, căn bản không có chú ý tới ánh mắt của nó biến hóa. Động thủ đi, càng ngày càng nhiều. Khương Ly ánh mắt lóe ra lăng lệ quan mang. Thần Thiên Y Dì đáp lại là trực tiếp xuất thủ. Hắn áo đo lóe lên, bóng dáng nhanh chóng hướng về phía trước lao đi, trong tay công kích cũng theo đó mà ra. Những cái kia ác linh, đều có người bề ngoài, chính như Côn Ngô nói như vậy, bọn họ đều là người chấp niệm. Chấp niệm quá sâu, liền hóa thành ma quỷ những này chấp niệm trên thân, lộ ra đáng sợ hung lệ khí, bọn họ vừa xuất hiện, bốn phía đều tràn ngập một loại âm lãnh cuồng bạo khí tức. Giết giết giết sát niệm đột nhiên giống như thủy triều tập nhập Khương Ly đại não, để nàng sáng tỏ hai mắt, biến đến đục ngầu, con ngươi đều nổi lên ngang ngược huyết sắc. Thu tức thú nhỏ âm thanh, đột nhiên chui vào trong thai nàng, có thể dùng nàng bộ não như kim châm một cái, sắc ý thối lui, trong mắt trở lại thanh minh. Thật là lợi hại, Khương Ly xuất mồ hôi lạnh cả người. Vừa rồi, nếu không phải thú nhỏ kịp thời nhắc nhở, nàng sợ rằng sẽ nhận những này chấp nghiệm ảnh hưởng mà lâm vào điên cuồng giết chóc bên trong. Khương Ly ngước mắt, nhìn về phía ngồi xổm ở trên cây thú nhỏ. Một người một thú ở giữa, an ý hiểu rõ tại tâm, không cần nhiều lời. Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía chiến đấu bên trong Tần Thiên Y gì hắn hạ thủ nhanh chuẩn hung ác, đồng dạng hốc mắt phiếm hồng, trương dương tuấn mỹ ngũ quan bên trên, bị lệ khí bao phủ. Thần Thiên Y gì Khương Ly hô to một tiếng. Thanh âm của nàng để Tần Thiên Y khẽ giật mình, đống nhiên ngừng lại, trong mắt xuất hiện ngốc trệ. Liên tại hắn dừng lại thơ ý điếm, có ác linh hướng hắn đánh lén. Khương Ly dưới tình thế cấp bách, vung ra chu tà hóa thành trường tiên, quấn lấy bên eo của hắn, đem hắn kéo đi qua. Tỉnh lại Khương Ly hét vang. Tần Thiên Y thân thể, lại lần nữa đống nhiên khẽ giật mình, trong mắt ngốc trệ tàn đi. Ta vừa rồi làm sao hắn nhớ rõ ràng chính mình là muốn đi giết ác linh. Nhưng thật giống như đột nhiên lâm vào một loại giết chóc niềm vui thú bên trong. Ngươi cẩn thận chút, những này ác linh có thể ảnh hưởng chúng ta thần trí. Khương Ly thấp giọng nhắc nhở. Thần Thiên Y gì ánh mắt hơi co rụt lại, ngũ quan hình dáng lập tức lạnh buốt xuống. Thế mà giờ cho lần này có chuẩn bị, bọn họ còn muốn làm lại trò cũ liền khó. Ừm. Khương Ly vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, đây là nàng lần thứ nhất đối chiến ác linh. Hơn nữa, còn hiểm trước mắt lửa. Cũng không biết đại ca, cung tuyết hoa bọn họ làm sao. Khương Ly có chút bận tâm. Những này ác linh có thế dễ dàng ảnh hưởng thần trí, thực sự là có chút khó lòng phòng bị. Ác linh càng ngày càng nhiều, lại bắt đầu đối với hai người công kích. Bọn họ công kích, chính là riêng phần mi nhờ khi còn sống chỗ biết chiến kỹ, nhưng không có linh vũ hồn, còn có hồn lực. Nếu không, nhiều như thế ác linh, Khương Ly cùng Tần Thiên Y lìa hai người. Ứng đối ra sao hai người cùng ác linh ở giữa triển khai kịch liệt đấu tranh, linh vũ hồn kim quang, tại trên thân hai người bộc phát. Có phía trước gặp phải, hai người cẩn thận đề phòng, ngược lại là lại không có bị những này chấp niệm ác linh ảnh hưởng thần trí, nhưng cũng trong lúc nhất thời khó mà thoát khốn. Đáng chết, vì cái gì bọn họ đều là vây quanh ta đánh chỉ chốc lát, Tần Thiên Y ở bên kia liền truyền đến phẫn nộ mà biệt khuất âm thanh. Khương Ly ngoái nhìn lại, quả nhiên thấy cơ hồ tất cả ác linh đều bị Tần Thiên Y hấp dẫn mà đi, thật giống như hắn là cái gì tuyệt thế mỹ nữ, để người không tự chủ được bị hấp dẫn. Khương Ly ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Thậm chí, những cái kia theo bên người nàng mà qua ác linh, đều không có xuất thủ tổn thương nàng, mà là đi vây công Tần Thiên Y ở trên cây, yên tĩnh nằm ở trên cành cây lười biếng đến cực điểm, nhưng lại manh hóa nhân tâm thú nhỏ, đang nhìn đến Tần Thiên Y bị vây công hình ảnh, đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo khinh miệt tiếu ý uy, mau tới hỗ trợ A, cơ hồ bị ác linh bao phủ, liền trang phục màu đỏ đều nhìn không thấy Tần Thiên Y, dãy rủa lấy hướng Khương Ly cầu cứu. Khương Ly khỏe miệng nhịn không được dương lên một cái, bóng dáng lóe lên, liền xuất hiện tại Tần Thiên Y Lìa phụ cận, nàng hai tay hóa thành liệt thiên tê giác móng vuốt, một tay một cái, bắt lấy những cái kia ác linh liền hướng bên ngoài ném. Những này ác linh, tại Khương Ly trước mặt, lộ ra phá lệ nhu thuận, bị nàng dứt bỏ, thế mà căn bản không hoàn thủ, cu nở dê lại không tiến lên. Trên cây thú nhỏ, nhìn xem một màn này, nhặt nheo sắc lưu ly con mắt bên trong, biến đến thâm thúy mà rộng lớn. Cặp kia trong con mắt, phảng phất tản ra viễn cổ triệu hoán khí tức, điều khiển tất cả. A bị vây quanh ở trung tâm Tần Thiên Y Lìa, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, cường đại hồn lực theo thể nội dung ra, cuối cùng xốc lên những cái kia ác linh. Ta chọc ai chọc người nào, vì cái gì thụ thương luôn là ta, cuối cùng cùng Khương Ly hội hợp, Tần Thiên Y Lìa không nhịn được buồn bực nói. Khương Ly khỏe miệng có chút co lại, ánh mắt cảnh giác nhìn xem những động tác này đột nhiên chậm chạp xuống ác linh. Ta ngược lại là cảm thấy, những này ác linh là bị thao túng. Cái gì bị thao túng? Tần Thiên Y kinh ngạc một tiếng, lập tức muốn nói, hẳn là, kẻ bên này giấu giếm Ly Hồn Tông người muốn mượn ác linh chi thủ hướng chúng ta xuất thủ, có thế thao túng những cái kia thần thần quỷ quỷ thế lực. Tần Thiên Y cái thứ nhất nghĩ tới chính là Ly Hồn Tông. Thế nhưng là, Khương Ly nhưng lắc đầu, cái này càng giống là đùa ác. Ngươi cảm thấy, nếu thật là Ly Hồn Tông người, bọn họ sẽ có thời gian dỗi cùng ngươi ta đùa ác? Tần Thiên Y Lìa cười lạnh, đối với ngươi mà nói, khả năng là đùa ác. Nhưng là với ta mà nói chính là thật sâu ác ý. Nói xong, hắn đưa tay, nhẹ nhàng vò một cái chính mình khỏe miệng máu ứ đọng.